Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, ai nói ta không thể trở thành thủ tịch đại đệ tử. Năm càng, lạm dụng chức quyền cái từ ngữ này dùng một lát đi ra, lập tức dẫn tới toàn trường trưởng lão tức giận. Đúng vậy, thân là kiếm đạo viện viện trưởng, không làm gương tốt, lại vẫn lạm dụng chức quyền. Tiếp tục như vậy, sợ rằng kiếm đạo viện chẳng mấy chốc sẽ từ chín viện bên trong xóa tên. Ai? Phải làm sao mới ổn đây a? Kiếm đạo viện tương lai không có chút nào quang minh a. Ngoặc kép, rất nhiều trưởng lão đều là thấp giọng kể. Bọn hắn cũng không dám nói lớn tiếng. Dù sao Độc Cô Vân thật là kiếm đạo viện viện trưởng, lại là phi thiên cảnh cường giả, bọn hắn có thể không thể trêu vào. Độc Cô Vân ngồi ở địa vị cao bên trên, nghe thấy toàn trường trưởng lão xì xào bàn tán, nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu liễm lại, trên mặt mũi lộ ra một tia âm sát chi sắc. Đường đường kiếm đạo viện viện trưởng lại bị người ta nói thành lạm dụng chức quyền, cái này khiến Độc Cô Vân mặt mũi rất khó nhìn. Ai nói ta không phải kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử? Lúc này, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Rồi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, toàn trường trưởng lão đều là nhất tề nhìn về phía Lâm Bạch. Con ngươi kinh ngạc đến ngây người. Lời này là ý gì? Ngay cả Mộ Dung Phi cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch. Mọi người đều biết, Mộ Dung Phi chính là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Hơn nữa còn là trên anh kiệt bảng cao thủ. Mộ Dung Hải lạnh lùng nói, ngươi khi nào trở thành kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử? Lâm Bạch cười nhạt nói, Mộ Dung Hải phó viện trưởng, ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói kiếm đạo viện quy củ. Như vậy tốt, ta liền cho ngươi tới nói một chút kiếm đạo viện quy củ. Kiếm đạo viện quy củ, đệ tử bên trong, ai thực lực tối cường, người đó chính là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Không sai a? Lâm Bạch cười hỏi. Mộ Dung Hải nhẹ nhàng gõ đầu, thì tính sao? Lâm Bạch cười nói, như vậy tốt, ta nghĩ khiêu chiến một chút Mộ Dung Phi. Ta nghĩ cái này kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử vị trí cũng nên đổi một cá nhân tới ngồi một chút. Nếu như ta trở thành kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử, vậy ta dĩ nhiên là có tư cách tu luyện chí tôn kiếm. Mà Độc Cô Vân tiền bối cũng không có lạm dụng chức quyền a? Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Độc Cô Vân đều là Lâm Bạch toát mồ hôi. Khiêu chiến Mộ Dung Phi, ngươi là ăn nhiều à? Độc Cô Vân có biết Mộ Dung Phi thời gian mạnh bao nhiêu? Tại trên anh kiệt bảng đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu, cũng không phải là dễ chọc nhân vật a. Lâm Bạch mới đến kiếm đạo viện tu luyện bao lâu thời gian, làm sao khả năng khiêu chiến được Mộ Dung Phi? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ha ha ha. Mộ Dung Phi nghe lời này một cái, nhất thời khinh thường cười như điên, trong ánh mắt lộ ra thương hại ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một con giun dế một dạng. Lâm Bạch cười nói, làm sao? Lẽ nào thân là kiếm đạo viện bây giờ thủ tịch đại đệ tử Mộ Dung Phi, ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp sao? Mộ Dung Phi cuồng tiếu liên tục, có gì không dám? Ta nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một kiếm, thật sao? Lâm Bạch có chút hăng hái nói đến, vậy ngươi chính là bằng lòng. Hôm nay chúng ta liền đem kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử vị trí thay đổi một chút. Nếu là ta thắng, vậy ta dĩ nhiên chính là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử, cũng có tư cách tu luyện chí tôn kiếm. Nếu ta thua, liền chết ở ngươi dưới kiếm. Dạng này cũng coi là cho kiếm đạo viện trưởng lão các một cái công đạo. Song toàn đẹp, như thế nào? Lâm Bạch cười hỏi, tốt, đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tới đi, Mộ Dung Phi Nhất thời cười lạnh. Lâm Bạch lại hỏi, Mộ Dung Hải phó viện trưởng, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Mộ Dung Hải gật đầu nói, có thể. Lâm Bạch nghe thấy Mộ Dung Hải cũng đáp ứng, nhất thời trên mặt âm lãnh cười một tiếng. Chậm đã, lúc này Độc Cô Vân hô. Lâm Bạch cùng Mộ Dung Phi đều nhìn về Độc Cô Vân. Độc Cô Vân nói rằng, hai người các ngươi muốn đánh, ta cũng không ngăn. Thế nhưng bây giờ anh kiệt bảng luận võ sắp tới, các ngươi nếu là muốn đánh, vậy thì tại anh kiệt bảng luận võ đi lên đánh đi, ngược lại cũng còn có nửa một tháng thời gian. Mộ Dung Hải hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, có chút không vui. Nửa tháng sau khi, Độc Cô Vân thản nhiên nói, Mộ Dung Hải, nếu như nửa tháng sau khi Lâm Bạch thua ở Mộ Dung Phi dưới kiếm, vậy lão phu liền thừa nhận ngươi lên án ta lạm dụng chức quyền. Đến lúc đó lão phu đem tự mình từ đi kiếm đạo viện viện trưởng chi vị, mời trưởng lão các trưởng lão lần nữa đầu phiếu lựa chọn một vị mới viện trưởng. Mộ Dung Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Vân đối Mộ Dung Hải cười hỏi. Mộ Dung Hải vừa nghe cái kia, trên gương mặt già nua nhịn không được lộ ra vẻ kích động, thân thể đều mơ hồ có chút kích động đến phát run lên. Viện trưởng đại nhân, lời này cũng không phải là tùy tiện nói loạn. Mộ Dung Hải nhắc nhở. Độc Cô Vân cười nói, nếu như nửa tháng sau khi Lâm Bạch thua, ngươi cho lão phu đội lên cái này lạm dụng chức quyền mũ, lão phu cũng không có khuôn mặt đang ngồi kiếm đạo viện viện trưởng a. Cái này không vẫn luôn là ngươi muốn không? Độc Cô Vân cười lạnh nói. Mộ Dung Hải suy nghĩ một phen sau khi liếc mắt nhìn Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi cười nói, cha, tất nhiên viện trưởng đại nhân đều nói như vậy, vậy liền bằng lòng a. Tốt, một lời đã định. Mộ Dung Hải lúc này đáp ứng. Độc Cô Vân khẽ cười nói, vậy thì tốt, tất nhiên chuyện này đều đã giải quyết. Tất cả mọi người như thế vội vàng, đều đi vội vàng chính mình a. Lâm Bạch lưu lại. Độc Cô Vân nhẹ giọng nói. Lúc này Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung Phi mang theo một đám trưởng lão ly khai trưởng lão các. Ha ha. Mộ Dung Phi đi ngang qua Lâm Bạch bên người thời điểm, trên mặt lộ ra một tia khinh thường khinh miệt nụ cười. Cái nụ cười này nhường Lâm Bạch rất phản cảm, giống như là hắn chắc thắng một dạng. Rất nhanh, trưởng lão các bên trong trưởng lão đều ly khai, chỉ còn lại có Độc Cô Vân cùng Lâm Bạch. Ai? Độc Cô Vân tức giận nhìn lấy Lâm Bạch, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Lâm Bạch lúng túng sờ mũi một cái, đi tới. Độc Cô Vân tiền bối, ngươi thật giống như nói là đúng. Cái này kiếm đạo viện bây giờ đã hoàn toàn bị Mộ Dung Hải khống chế a. Những trưởng lão này đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Độc Cô Vân không nói nói rằng, lão phu thở dài không phải là bởi vì cái này. Lão phu thở dài nguyên nhân là, tất nhiên chú côn đã phát hiện ngươi tại tu luyện chí tôn kiếm, ngươi thì không nên nhường hắn còn sống trở về. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Lâm Bạch không phải là không nghĩ như vậy, nhưng khi lúc Hắc Long xuất thủ đánh lén, cho chú côn đào tẩu thời gian, bằng không lời nói, chú côn làm sao khả năng còn sống trở về. Lâm Bạch, lão phu đang hỏi ngươi một câu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đem chí tôn kiếm tu luyện được? Độc Cô Vân lần nữa đối Lâm Bạch hỏi. Ta nói, 100% tự tin. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, ngươi thật? Độc Cô Vân có chút khó có thể tin nói rằng, Lâm Bạch mỉm cười, độc, cô Vân trên mặt lộ ra một tia khoái ý. Tốt, xem ra ta kiếm đạo viện yên lặng mấy trăm năm, Chí Tôn kiếm rốt cục lại muốn tái hiện thần tích lĩnh. Ha ha, cái thời gian đó, cái gì chín viện đệ nhất quyền đạo viện, cũng phải cho ta ghé vào kiếm đạo viện trước mặt run rẩy. Quyền đạo viện, một mực có chín viện tên thứ nhất âm thanh, không có lý do gì khác. Quyền đạo viện bao năm qua tới kiệt xuất đệ tử thực sự quá nhiều. Liền lấy anh kiệt bảng mà nói, bây giờ trên anh kiệt bảng 10 vị thiên tài, bên trong có 5 vị đều là xuất từ quyền đạo viện. Có thể tưởng tượng được quyền đạo viện tại thần tích lĩnh bên trên là có nhiều lần như mặt trời ban. Chưa, đúng, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng Mộ Dung Phi? Độc, cô Vân hiếu kỳ vấn đạo, ngươi cần phải nỗ lực a. Lão phu vì ngươi, thật là đem kiếm đạo viện viện trưởng chi vị đều đánh bạc. Mặc dù lão phu không quan tâm viện trưởng này chi vị, ngươi phải biết, trên anh kiệt bảng 10 vị thiên tài, cũng đều là địa đan cảnh nhất trọng thực lực, bao quát cái này Mộ Dung Phi, cũng là địa đan cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, mà ngươi bây giờ mới nhân đan cảnh cửu trọng, liền đại viên mãn cũng không có đạt được. Độc, cô Vân nhìn thấy Lâm Bạch tu vi, không khỏi có chút bận tâm. Ni Lâm Bạch khẽ cười. Ngươi yên tâm đi, độc, cô Vân tiền bối, nếu không phải ngươi vừa rồi càn quấy đem so với võ định tại anh kiệt bảng luận võ bên trên, vừa rồi Mộ Dung Phi tiếp theo sẽ chết tại ta dưới kiếm. Bất quá cũng tốt, nửa một tháng thời gian cũng đủ nhường ta đi tìm hiểu Chí Tôn kiếm thừa ra thất chiêu. Một khi ta đem Chí Tôn kiếm hoàn toàn tu luyện được, khi đó giết Mộ Dung Phi kia liền càng đơn giản. Lâm Bạch ung dung cười một tiếng nói rằng, nhìn thấy Lâm Bạch tự tin như vậy, độc, cô Vân ủy khuất nói đến, đó còn là ta xen vào việc của người khác rồi, ngươi cái này chết không có lương tâm, lão phu là ở giúp ngươi, nửa tháng này thời gian ngươi liền không muốn xa cách thần thông cốc. Chỉ cần ngươi có thể đem Chí Tôn kiếm tu luyện được, coi như ngươi tại luận võ bên trên không địch lại Mộ Dung Phi, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Lâm Bạch mỉm cười, lấy Lâm Bạch bây giờ chiến lực, cửu phẩm linh khí Tử Vân kiếm cùng thanh ca kiếm trong tay, cửu chuyển kiếm bộ, tại cộng thêm Chí Tôn kiếm uy lực, còn có phi kiếm, vạn kiếm quyết, chém giết địa đan cảnh nhất trọng, đã đủ. Nếu như nửa tháng này Lâm Bạch đem Chí Tôn kiếm hoàn chỉnh tu luyện được, mặt khác đem Mãng Long biến tu luyện tới tầng thứ nhất, như vậy tại địa đan cảnh nhất trọng bên trong, Lâm Bạch đem không có bất luận cái gì địch thủ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.